Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, một mũi tên xuyên tim. Nơi nào có thể trốn QAQ, nổi giận đi qua, Lý Tĩnh phục hồi lại tinh thần đối với Ngao Bính Đạo. Hiền chất xin yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho Đông Hải Long Cung một câu trả lời. Thấy Lý Tĩnh nổi giận, Ngao Bính mặc dù biết Lý Tĩnh hơn phân nửa là giả bộ, thế nhưng cũng không có đâm thủng. Dù sao hắn vốn là mục tiêu thì không phải là thật muốn Na Cha đền mạng gì đó. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngao Bính đứng lên nói, Lý Thúc Phụ nói quá lời, chính là một cái tuần biển dạ xoa mà thôi. Ngược lại không đến nỗi vì vậy mà hỏng rồi ngươi ta hai nhà giao tình. Tiểu chất lần này tới tìm thúc phụ, cũng không phải là muốn thúc phụ cho ra một cái gì đó giao phó. Chỉ là hy vọng thúc phụ ngày sau có thể giữ kín tiểu Na Cha. Chớ có để cho Na Cha rồi đến trong biển chơi đùa rồi. Na Cha thần dị chỗ chắc hẳn thúc phụ cũng phát giác ra. Như để mặc cho Na Cha tại trong biển chơi đùa, tất nhiên sẽ quấy nhiễu một phương hải vực không được an bình. Nhưng là không đẹp, nghe được Ngao Bính trong lời nói cũng không có truy cứu ý tứ. Lý Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng là vội vàng đáp ứng. Hiền chất yên tâm, ta ngày sau nhất định nghiêm ngặt quản giáo đứa nhỏ này. Nhất định sẽ không để cho hắn tại đảo loạn Đông Hải. Nhìn đến Lý Tĩnh đáp ứng, Ngao Bính lại cùng Lý Tĩnh hàn huyên mấy câu, cũng liền cáo từ. Ngao Bính sau khi đi, Lý Tĩnh mặc dù trong lòng vui mừng, thế nhưng đúng là vẫn còn có chút nổi giận. Hung hãn dạy dỗ Na Cha một phen không nói, còn nghiêm lệnh Na Cha không được lại tùy ý xuất quan. Mà Na Cha bị Lý Tĩnh dạy dỗ một trận, dĩ nhiên là bực mình dị thường, nhưng là vừa không dám vi phạm Lý Tĩnh cấm lệnh, vì vậy cũng không dám lại len lén chạy ra ngoài. Ngày này, Na Cha một người ở hậu viện chơi đùa, chơi mệt, liền ngồi một bên nghỉ ngơi. Ngồi trong chốc lát, bởi vì khí trời thật sự là oi bức dị thường, tiểu Na Cha cảm thấy trong lòng phiền muộn, liền ra hậu viên, đi tới trần đường quan phía trên cổng thành tới hóng mát. Bởi vì lúc này khí trời nóng bức, trên cổng thành cũng không có người nào. Tiểu Na Cha một người ngồi ở trên thành lầu, nhìn bên ngoài thành đê đập lên dương liễu đong đưa, cảm thụ thổi vào mặt tập tập gió mát, không khỏi có chút buồn bực. Vô luận bên ngoài cảnh sắc khá hơn nữa, chính mình chung quy không ra được. Bất quá, ngơ ngác ở trên thành lầu ngồi trong chốc lát, tiểu Na Cha chung quy là một cái ngồi không yên người. Phiền muộn sau khi, liền một người ở trên thành lầu, chẳng có mục tiêu tìm khắp tứ phía lên, nhìn một chút có cái gì không thú vị sự vật, mà này một tìm, thật đúng là khiến hắn tìm được tìm kiếm phút chốc. Na Cha ở giữa cửa thành lầu thượng binh khí trên kệ đỡ một chương chế tạo tinh mỹ, linh khí bức người đại cung, trên có khắc càn khôn hai chữ, bên cạnh có tam chi chế tác hoàn hảo mũi tên. Trên cán mũi tên thì có khắc chấn thiên hai chữ, cung tên càn khôn, mũi tên danh chấn thiên, đương nhiên sẽ không là phàm vật. Trên thực tế, này càn khôn cung và chấn thiên tiễn chính là trần đường quan chấn quan chi bảo. Nhưng là ban đầu hoàng đế Hiên Viên thời kỳ lưu truyền tới nay cung tên. Theo lý thuyết, bực này chí bảo không nên cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bày ra ở cửa thành trên lầu. Chỉ là cung này uy lực mặc dù to lớn, thế nhưng giống vậy ngự sử độ khó cũng cực lớn. Trăm ngàn năm qua, tự hoàng đế Hiên Viên sau đó, vẫn chưa có người nào có thể kéo mở cái cung này. Vì vậy, lâu ngày, này càn khôn cung càng nhiều trở thành một cái chỉ có ý nghĩa tượng trưng tồn tại. Bởi vì không người kéo mở, cũng không có người để ý, vì vậy mới tùy ý bày ra ở cửa thành trên lầu. Chỉ là, bình thường này càn khôn cung và chấn thiên tiễn như vậy để ở chỗ này dĩ nhiên là vô sự, bởi vì không người động được. Thế nhưng bây giờ lại bị Na Cha phát hiện, chỉ có thể nói thế sự vô thường trùng hợp quá nhiều. Na Cha nhìn đến này vừa nhìn liền không giống tầm thường cung tên. Vốn là rảnh rỗi buồn chán hắn nhất thời thấy săn tâm hiếm thấy, tiến lên một bước đem kia càn khôn cung cầm lên. Chỉ là mới vừa đem càn khôn cung cầm lên, Na Cha liền nghĩ đến trong tay trầm xuống, suýt nữa bắt không được muốn té xuống. Na Cha kinh dị một tiếng, vội vàng dùng lực, này mới vững vững vàng vàng đem càn khôn cung cầm trong tay. Cảm thụ trong tay càn khôn cung sức nặng, Na Cha hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới cái cung này, hắn còn chưa từng thấy qua trầm trọng như vậy. Binh khí, mới vừa hắn suýt nữa cũng chưa có bắt được. Bất quá, hiếu kỳ sau khi, Na Cha lại không khỏi nghĩ đến nặng như vậy cung. Kéo ra lại yêu cầu bao nhiêu lực khí đây? Nếu nghĩ tới một điểm này, Na Cha lúc này liền hứng thú. Bởi vì càn khôn cung vô cùng khổng lồ. Na Cha tuổi mới 7 tuổi. Vóc người vẫn còn tiểu. Vì vậy, Na Cha trực tiếp đem cung trống trên mặt đất. Một cước bám lấy cung. Một cước trống đất. Hai tay nắm chặt dây cung. Sử dụng ra lực khí toàn thân dùng sức kéo một cái, chỉ thấy trong thiên địa phong vân biến sắc. Vô tận thiên địa linh khí hướng trần đường quan trên cổng thành tụ đến, này trăm ngàn năm qua không. Người kéo động càn khôn cung lại là bị Na Cha kéo ra. Mà nhìn bởi vì chính mình bắn cung mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Na Cha không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nghĩ đến thứ này lại có thể là cái bảo bối. Cùng lúc đó, Na Cha cũng xuống ý thức nhìn về phía kia tam chi mũi tên, vẻn vẹn chỉ là bắn cung cũng đã có uy thế. Như vậy, kia đem tên bắn ra ngoài lại sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến liền làm, Na Cha một tay tiếp tục bám lấy cung, rút ra một cái tay tới lấy qua một mũi tên đến, khoác lên trên cung. Chỉ là, Na Cha mặc dù tư chất bất phàm, kéo ra càn khôn cung, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đứa bé. Kéo ra càn khôn cung đã tốn hao không ít khí lực. Lúc này đem mũi tên một bắt đi tới, liền lại cũng vô lực chống đỡ. Chỉ nghe lục soát một tiếng, trước hội tụ nửa ngày linh khí bị chấn thiên tiễn hút một cái cạn sạch. Mà này mũi tên cũng trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Chỉ có trên bầu trời còn có một đạo bị mũi tên vạch ra bạch ngân. Thật lâu không tiêu tan. Mà Na Cha một mũi tên bắn ra, hắn chung quy là con nít, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Quả nhiên cứ như vậy ở cửa thành trên lầu đã ngủ. Đợi đến Lý Tĩnh bởi vì trên cửa thành động tĩnh dẫn người chạy tới cửa thành lầu lên lúc, cũng chỉ nhìn đến tiểu Na Cha ôm cung ngủ ở trên đất. Mà một bên tam chi mũi tên nhưng là thiếu một chi. Nhìn đến này tấm cảnh tượng, Lý Tĩnh như thế nào lại không đoán được trước xảy ra chuyện gì. Chỉ là, nhìn mệt mỏi nằm trên đất ngủ say đi qua tiểu Na Cha, Lý Tĩnh lại không đành lòng cứ như vậy đánh thức trách mắng hắn. Vì vậy do dự mãi, hay là để cho gia tướng trước tiên đem Na Cha đưa về trong phủ đi nghỉ. Đem Na Cha đưa đi, Lý Tĩnh lại đem chấn thiên tiễn cùng càn khôn cung trả về chỗ cũ. Nhìn kia thiếu một chi chấn thiên tiễn, Lý Tĩnh trong lòng mặc niệm chỉ mong một mũi tên này không có gây ra tai họa đến đây đi. Sau khi trở về, Lý Tĩnh tất nhiên phân phó chuyện hôm nay đừng nhắc lại nữa. Mà đi qua chuyện này sau đó, Lý Tĩnh cũng cảm giác mình đối với càn khôn cung và chấn thiên tiễn thật sự là quá không để ý rồi. Vì vậy phái người nghiêm ngặt trông chừng. Bất quá, lại không nói Lý Tĩnh ứng đối ra sao chuyện này. Lại nói Na Cha mũi tên kia bắn ra sau đó, vẫn còn thật gây ra tai họa tới. Tại trần đường quan hướng tây nam có một ngọn núi, danh viết Khô Lâu núi. Trong núi có một chỗ động tiên, gọi là Bạch Cốt động, nhưng là Thông Thiên giáo chủ môn hạ ngoại môn đệ tử một trong Thạch Cơ động phủ. Thạch Cơ làm người xưa nay yên lặng, cho nên cũng vẫn luôn là độc lai độc vãng. Dù là sau đó bởi vì cùng tiên âm làm bằng hữu, làm quen Thải Vân tiên, Hạm Chi tiên, cùng với Tam Tiêu đám người. Thế nhưng trong ngày thường nàng vẫn là đại đa số đều một người độc thân. Chỉ là, Thạch Cơ tuy không bạn lữ, thế nhưng bên người nhưng là có hai cái tiểu đồng. Một tên gọi là Bích Vân đồng tử, một tên gọi là Thải Vân đồng tử. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.